Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chiếc bè gỗ chậm chậm tiến vào hang động. Dòng nước uốn lượn quanh co. Lối đi hẹp tối đen. Từng cơn gió lạnh rít gào. Không biết đã trôi bao lâu. Tầm nhìn bỗng nhiên rộng mở. Chúng tôi đã đến một hang đá. Ở cuối hang, một khối xương đen khổng lồ. Mơ hồ mang dáng hình con người, lơ lửng giữa không trung. Nó bật cười điên dại. Ha ha ha, hoan nghênh tân nương của ta. Hóa ra, đây chính là động thần. Đúng như dự đoán, vừa đáng sợ vừa xấu xí. Mọi tế bào trong cơ thể tôi đều đang cảnh báo rằng sinh vật này không dễ đối phó. Cùng lúc đó, giọng nói cơ giới vang lên bên tai tôi. Lời nhắc nhở ấm áp. Người chơi, chỉ số kinh hãi của bạn đã đạt 50. Đại vương làm theo lời dặn của đám thổ dân. Cất giọng lớn, vĩ đại thay động thần. Tán dương uy lực của ngài. Thần dân của ngài xin dâng tân nương. Cầu mong ngài cho phép chúng tôi mượn đường qua hang để sang bờ bên kia. Khối xương đen không trả lời. Hai luồng xương từ trong nó vươn ra. Hóa thành hai cánh tay dài đến hàng chục mét. Mang theo luồng khí lạnh lẽo quỷ dị, chộp thẳng vào cổ Cố Nhạc và A Liễm. Cả hai bị nó nhấc bổng, lao vun vút về phía thân thể nó. Tân nương không tệ, được, các ngươi có thể qua. Nó hời hợt ban phát. Lúc này, lớp xương đen đã hoàn toàn bao phủ Cố Nhạc và A Liễm. Như thể muốn nuốt chửng họ. Nghe thấy lời này, Đại Vương và Hứa Chiết hoảng loạn trèo bè. Ra sức hướng về phía bờ bên kia, Tống Khinh Khinh và Hạo Hạo cũng vội vàng giả vờ treo theo. Vịt bay lạc bầy chỉ có tôi, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào khối xương đen. Chẳng lẽ cửa ải này bắt buộc phải hy sinh một người chơi thì mới có thể qua ư? Không, tôi không tin, khối xương này giống hệt với màn xương đen bao phủ rìa dãy núi. Hoặc nói đúng hơn. Nó và rìa phó bản là cùng một loại, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng sức mạnh của phó bản đang bài xích nó. Nếu không thì nó đã chẳng bị giới hạn, chỉ có thể lờn vờn ở rìa. Có lẽ, phó bản không ưa gì nó thì sao? Vậy thì cơ hội chiến thắng của tôi sẽ lớn hơn. Cuối cùng, tôi kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc nó tập trung nuốt chửng con mồi nhất. Cũng chính là thời điểm yếu nhất của nó. Tôi dùng một mảnh tre sắc nhọn rạch một dấu thập lên lòng bàn tay. Lần này, tôi không vẽ bùa chú phức tạp, chỉ đơn giản dùng M, Á, U vẽ một chữ lớn giữa không trung. Chữ đó là dừng, chữ dừng lao thẳng về phía khối xương. Nó phản ứng rất nhanh, hoặc phải nói rằng nơi này chính là lãnh địa của nó, nhưng đã quá muộn. Nó không chống đỡ nổi sự phối hợp ăn ý giữa tôi và A Liễm. Trên cổ tay chúng tôi, một đôi chuông đỏ rực lắc lư leng keng. Âm nhân lên đường, dương nhân tránh lối, âm nhân giúp ta, cấp cấp như luật lệnh. Vừa dứt lời, Hạo Hạo tung người lên không trung, cùng tôi và A Liễm tạo thành thế gọng kìm, đồng loạt phát động tấn công về phía xương đen. Máu trong lòng bàn tay tôi vẫn không ngừng chảy. Tôi vung tay, vẽ một chữ, chu, khổng lồ giữa không trung. Chữ, chu, lao về phía xương đen. Lần này, nó không còn bất động nữa. Cả khối xương rung lên bần bật, thậm chí phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Khốn kiếp, các ngươi dám gờ, y, ế, xê thần. Cách chương.